Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, Huyền Vũ, đều bị phá hủy còn dám phản kháng. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, đều đã đem hủy diệt, làm sao biết sợ một chút hài cốt, lúc đó không chút nào nhượng bộ, tiếp tục thúc giục bảy đạo kiếm khí, trực tiếp chính là thăm dò vào đến đó kiếm quang bên trong. Lâm Phi cùng kiếm khí tâm thần tướng liền, ở kiếm khí thăm dò vào trong nháy mắt, Lâm Phi cũng chỉ cảm thấy trong đầu truyền tới oanh một tiếng. Một trận hoa mắt choáng váng đầu sau đó, trước mắt xuất hiện một bức tranh mặt, đó là một vùng sao trời, vô tận ánh sao mỗi người lóng lánh, xa xa là từng cái xa xôi tinh hà, giống như có sinh mệnh quang mang một dạng ở nơi này hắc ám trong hư không chậm rãi phiêu động. Ở nơi này trong tinh hà, một mảnh giống như chết yên tĩnh, xa xa, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Nhưng là, lúc này, cũng chỉ thấy trong đó một viên mặt ngoài lóng lánh ô kim sắc ngôi sao. Bỗng nhiên chấn động mãnh liệt đứng lên, đi theo, nội bộ nổ tung, cuồn cuộn hắc thủy từ trong bộc phát ra. Thủy lãng lăn lộn trong nháy mắt truyền khắp nghìn vạn dặm. Một cổ lạnh vô cùng ba động hạo hạo đãng đãng. Trực tiếp liền cuốn hết thảy, chung quanh tới gần mấy viên ngôi sao, đều là bị đông cứng lên màu đen băng xương. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một con toàn thân màu đen miếng vảy bao trùm cự mãng. Bắt đầu từ kia phá toái tinh thần chính giữa nhô đầu ra. Nhìn một cái, này cự mãng thân thể trùng điệp gần như ngàn dặm, vẻ này kinh khủng dáng cùng uy thế, khiến cho Lâm Phi cái này giới thấy toàn bộ yêu thú. Lại trước mặt nó, đều trở thành con kiến hôi tồn tại. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phi liền phát hiện mình còn giống như là phỏng chừng sai lầm rồi. Bởi vì khi này phá toái tinh thần rốt cuộc tản đi, Lâm Phi mới phát hiện, này cự mãng dưới người, cùng một đầu cự quy thân thể liên kết, kia cự mãng nặng nề thân thể, lan tràn vạn dặm xa, bốn con to lớn kỳ ở trong hư không chậm rãi hoạt động. Phảng phất là du đãng ở trong hư không một tòa phù đảo. Hoàn toàn hiển lộ thân hình sau đó. Kia cự quy đó là thuận miệng một tấm. Từng cục thiên bách lý lớn nhỏ tạo thành mảnh vụn. Đó là giống như quả vặt một dạng bị nó thuận miệng nuốt vào trong miệng. Một ngôi sao. Không có thời gian quá dài. Cứ như vậy bị nó chậm rãi ăn sạch sẽ. Huyền Vũ, Lâm Phi sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng hoảng sợ khó mà áp chế, lưng mọc huyền xà, thần lực kinh thế, bên trên cổ Huyền Vũ. Dĩ vãng Lâm Phi không phải là không có gặp gỡ qua thượng cổ di chủng. Nhưng là, những thứ kia đều là thượng cổ di chủng huyết mạch lai giống mà thôi. Đem huyết mạch đã còn dư lại không nhiều, nhưng là này một đầu. Dựa theo trong truyền thuyết, Huyền Vũ sinh trưởng trăm năm, dáng từ từ sinh trưởng cách nói. Chỉ là kia bàng đại thể hình, Lâm Phi cũng cảm giác, khả năng này thật là một con từ thượng cổ sống sót chân chính Huyền Vũ. Ít nhất, cũng là đệ tam, thậm chí còn đệ nhị Huyền Vũ. Nó độ đậm của huyết thống, đã cực kỳ tinh thuần. Này một con thuần huyết Huyền Vũ, nhất định là pháp thân cấp bậc tồn tại. Muốn xé nát phất ly giới thế giới như thế này, sợ rằng đều dùng không được thời gian quá dài. Nhưng là ở nơi này Huyền Vũ tiếp tục ăn uống thời điểm, này vô tận trong tinh không, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang, không hề có điềm báo trước nở rộ ra, này một đạo kiếm quang cũng không biết là từ nơi nào tới. Đoạn đường này tới, trực tiếp chính là ở theo như dọc đường, chặt đứt không biết bao nhiêu cái tinh hà. Cuối cùng, ở nơi này một đạo cơ hồ cắt ngang tinh hà kiếm quang bên dưới, kia một con thuần huyết Huyền Vũ. Cơ hồ là vội vàng không kịp chuẩn bị giữa. Trên lưng huyền xà liền bị chém đầu. Còn lại hết thảy, Lâm Phi nhưng là không thấy được. Bởi vì ở nơi này chém xuống một kiếm chấm dứt. Hình ảnh ầm ầm bể tan tành. Cuối cùng để lại cho Lâm Phi một màn. Cũng chỉ có này một đạo kiếm quang chém xuống cự mãng đầu một khắc. Ánh kiếm này là hình ảnh mặc dù biến mất. Nhưng là Lâm Phi lại phảng phất là chìm đắm đi vào. Ước chừng thời gian một nén nhang, đều là đắm chìm trong một kiếm kia tìm cái kia, không có tỉnh táo lại. Dù sao, này quá kinh người. Lâm Phi đời trước với Lâm Bán Hồ cấp độ kia kiếm tiên sớm chiều làm bạn. Lại nhìn khắp tàng kiếm các điển tịch, nhãn quang kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng nhìn đến kia một đạo kiếm quang, vẫn là chỉ có thể dùng kinh người để hình dung loại tâm tình này rồi. Này tương đương với giao thủ trong nháy mắt, một kiếm kia chủ nhân, trước hết đem Huyền Vũ làm trọng thương. Sức chiến đấu cỡ này, thật không phải là có thể đùa giỡn. Còn lại kiếm thứ hai, kiếm thứ ba đây, kia Huyền Vũ lại sẽ là bực nào gặp gỡ. Những thứ này còn chưa phải là trọng yếu nhất là, chân chính để cho Lâm Phi đến bây giờ cũng chậm thẫn thờ. Là một kiếm kia, với chính mình mới vừa rồi đối phó quá không gian chi kiếm cực kỳ giống như. Chỉ bất quá, một kiếm kia là cường hóa vô số lần mà thôi. Nhưng là trong đó cái loại này tinh túy, nhưng là giống nhau như đúc. Trong đó phảng phất hàm chứa mọi thứ biến hóa, nhưng lại lấy một loại không tưởng tượng nổi thành tựu, đem dung hợp với một lò, thực hiện một loại vạn pháp dung vào một kiếm kinh thiên thành tựu. Mặc dù này chỉ là một đạo kiếm quang, nhưng trong đó kia mọi thứ biến hóa, không câu thúc xảo tư cùng thủ đoạn, nhưng lại hình như là một quyển không tưởng tượng nổi kiếm phổ. Lâm Phi đứng ở nơi đó, sắc mặt một hồi biến hóa một hồi cau mày, trong ánh mắt lộ ra suy tư. Sau một hồi lâu, kia âm tình bất định sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Đây là truyền pháp, một tận đến giờ phút này, Lâm Phi có chút biết, tiến vào mi tâm trung này một đạo kiếm quang, trên thực tế không có ác ý gì, nó chỉ là đơn thuần lại xuất hiện làm ra một bộ cảnh tượng. Đem một kiếm này trung hàm chứa đạo và pháp, diễn dịch đi ra, này thì tương đương với là vị kia pháp thân, tự mình diễn pháp, ngọn núi lớn này, hẳn là vị kia pháp thân lưu lại truyền thừa. Trong lòng Lâm Phi dâng lên một tia hiểu ra, điều này đi thông đỉnh núi con đường, không chỉ là có hung hiểm, trên thực tế còn có chỗ tốt, xuyên qua hung hiểm sau đó, lại tiêu hóa phần này kiếm thuật. Mới xem như chân chính vượt qua một đạo thai cấp. Vị kia pháp thân lấy ngọn núi lớn này coi như khảo nghiệm, đi truyền thừa chính mình kiếm thuật. Loại này hành vi căn bản không tồn tại là cái gì làm khó không làm khó dễ. Đây là một loại chân chính truyền thừa, coi như là sư phụ truyền cho đệ tử thân truyền, tiêu phí tâm tư cũng không gì hơn cái này rồi. Vị này pháp thân với Vấn Kiếm Tông nhất định là có đại uyên nguyên. Nếu như nói trước mặt vẫn chỉ là suy đoán, không có lượng quá lớn ta. Bây giờ Lâm Phi liền 100% chắc chắn điểm này. Đem Vương Linh Quan các loại một đám tiểu bối vây ở chỗ này. Lại cấp cho đầy đủ tài nguyên tu luyện, để cho bọn họ đi săn giết quỷ đế yêu đế. Trừ lần đó ra, còn âm thầm để lại ngọn núi lớn này truyền thừa. Hết thảy các thứ này hết thảy, đối vị kia pháp thân cũng không có gì chân chính chỗ tốt. Ngược lại là Vương Linh Quan đám người tu vi đang không ngừng đề cao. Đem coi là truyền thừa đến xem lời nói, thật là tận tâm tận lực rồi. Chỉ là không biết vị kia pháp thân rốt cuộc là thân phận gì. Bất kể, Lâm Phi lắc đầu một cái. Bất kể hắn là thân phận gì, bây giờ tiêu hóa mới vừa rồi lấy được kiếm thuật mới là đứng đắn. Lâm Phi lúc ấy liền đem tâm thần đắm chìm vào, mới vừa rồi kia chặt đứt Huyền Vũ một kiếm, ở trong lòng Lâm Phi lặp đi lặp lại tái diễn, trong đó mỗi một điểm biến hóa, mỗi một đạo quỹ tích, một kiếm này hết thảy chi tiết, đều là ở trong lòng Lâm Phi một chút xíu triển lộ ra. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.